đời ta hết khổ, đời sẽ an vui mình sống thanh thản. Được đời còn bao nỗi lầm than, cố Di Đà tỏa sáng nhân gian. Ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiên kể, cho trí tuệ sớm mở tâm mình, tu sẽ được hạnh phúc muôn năm. Lời Phật ta giữ còn ghi trong lòng, đời thầy hôm nay người ơi biết không, thầy thương khuyên ta niệm A Di Đà cho khai trí tuệ vượt bê tâm vân. Chấp tay tận hương con xin khấn nguyện, lòng gắng lo tu để khỏi bê lòng. Dù cuộc đời trong mỗi đường tơ, A Di Đà niệm cả trong mơ, xin nghe theo suốt cả cuộc đời, xin nghe theo lời khuyên cao cả, trọn kiếp này mang đức ăn sâu, xin phát nguyện tu đến mai sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Huệ. Kính thưa chư tôn đức tăng cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, nay là cái ngày tu an lạc, một ngày của chùa chúng ta nhân khai khóa đầu năm, và thật là một cái duyên lành khi chúng ta đến đầu năm mà đi đông đủ như thế này. Thường thì dặn sự khởi đầu nan mà, ví dụ như đầu năm đã bận nhiều việc lắm, nhưng mà mình được đi đến đây đông đủ như thế này, đây là một cái phúc lành cho quý vị tự thấy. Đạo tràng chúng ta sáng nay là cái dây đeo này rực rỡ, có Nam Mô A Di Đà Phật. Ai cho thầy biết được cái dây đeo này tên là gì và ý nghĩa của cái dây đeo này là gì? Bây giờ tập này, cái dây đeo này gọi là pháp y, và cái để cái công việc Nam Mô A Di Đà Phật để nhắc nhở mình nhớ niệm Phật. Có cái dây đeo là pháp y để nhắc nhở mình là niệm Phật. Cho anh chàng pháo tay. A Di Đà Phật, quý vị Phật tử là cho cái cô mới trả lời mới thì cho anh chồng pháo tay nữa đi. Cái pháp y có nghĩa là cái y của pháp. Ví dụ như là cái y là cái gì quý vị biết không? Cái này quý thầy mặc đây là cái hậu chứ không phải cái y. Cái y là cái đắp ở bên ngoài á, quý thầy quấn đắp bên ngoài đó. Ngày xưa cái truyền thống ở bên Ấn Độ á, người ta đắp y thôi, có nghĩa là đắp cái ở bên ngoài gọi là cái y. Có y thượng, y trung, y hạ gọi là tam y, và một bình bát để đi khất thực thôi, nên gọi là bình bát. Cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua. Là ta không cần cái gì cả, chỉ cần tam y, nhất bát rồi tu hành thôi. Nên bây giờ quý vị Phật tử á, là một người Phật tử tại gia, không thể lấy cái y của nhà Phật đắp lên được quý vị vậy. Nên thể theo truyền thống đó nên làm cái y nó nhỏ để tượng trưng, là cái biểu tượng thôi. Y cái màu vàng là cái màu của Phật Pháp, cái màu vàng là cái màu của chư Phật. Như vậy á, thì tại sao cái màu vàng này được định hình là cái màu của chư Phật quý vị? Là tại vì từ truyền từ Trung Quốc truyền sang Chứ Ấn Độ không có màu vàng, Ấn Độ là y sẫm màu, có nghĩa là cái màu nào khác với thế gian. Nhưng sang Trung Quốc vì cái lý do mà trọng chư tăng á, thì các nhà vua bên Trung Quốc, nhất là thời của Võ Tắc Thiên á, ông vua ở Trung Quốc thì mặc toàn là đồ vàng nha, người dân được mặc đồ vàng đâu. Và ông quan á, thì mặc đồ đỏ, dân thì mặc đồ trắng và đồ đen. Quý vị coi phim thì thấy, để ý xem. Như vậy á, thì cái ông quan á, là mặc cái hậu áo tay dài nè. Như vậy thì cái Phật Pháp truyền qua ở bên Trung Quốc thì các vị vua bên Trung Quốc á, mới tôn sùng Phật Pháp, nên cho quý thầy mặc cái màu áo của ông vua. Cái màu vàng này là màu của vua mặc đấy, và cái hậu này là hậu của ông quan mặc nè quý vị. Nên vừa vua mà vừa quan tập trung lên cái y áo của nhà Phật. Có nghĩa là cái mà được dân chúng tôn trọng nhất có phải là hàng trận vua quan ở trong xã hội không? Đi tới đâu phải được ta lại bái không? Như vậy thì ông vua đã đem hình tượng của người tu đi lên bằng cách điệu lên thành cái màu và cái kiểu áo của ông quan mà cái màu áo của ông vua, có nghĩa là sự tôn kính lên. Nên ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta là thọ cái pháp y này là pháp y màu vàng, là màu của Phật. Cái y là tượng trưng cho cái áo của nhà Phật. Nên mỗi khi cái ý nghĩa đó là chúng ta chồng cái pháp y này vô, chúng ta mặc vô như vậy rồi, nhắc nhở chúng ta là người đang tu. Nhất là chúng ta tu một ngày quý vị, khi chúng ta tu một ngày là chúng ta tập xuất gia một ngày. Mà trong tiền ni lực tạng dạy, nếu chúng ta xuất gia đúng nghĩa xuất gia một ngày thì bằng người ta tu ở ngoài công đức như vậy là một năm. Tu một ngày theo hạnh người xuất gia thì bằng công đức tu một năm ở bên ngoài. Nếu quý vị ở nhà bình thường quý vị có mặc cái pháp y này không? Không có phải không? Mà đi đến chùa mới mặc phải không? Như vậy thì quý vị đang xuất gia mới có y, do tại gia đâu có y đâu. Như vậy quý vị là người tu theo hạnh của người xuất gia. Như vậy thì quý vị, mình chồng lên cổ mình một cái pháp y là chồng lên một cái sứ mạng của Phật Pháp rồi đó. Ở đây chúng ta tập tu theo hạnh người xuất gia hàng ngày. Mà nếu tu đúng theo người xuất gia hàng ngày thì được cái phước báo, được cái công đức bằng tu ở ngoài một năm trời. Quá nhiều phải không? Mình tu một năm 365 ngày, còn đằng này mình tu có một ngày một mà bằng 365 ngày của người ta tu. Vậy ai người ta ùn ta kéo đi chùa người ta tu rồi, phải không? Tu một ngày thôi bằng 365 ngày tu rồi, lời quá đi, thì sao người ta không đi tu? Mà nếu được như vậy á, thì mình về nhà công đức phước đức biết nhiêu, sao mình đi tu về mà mình không được phước đức, không được công đức gì nhiều, là chứng tỏ là mình tu vậy là không được bằng 365 ngày. Mà tại sao tỳ ni lực tạng lại nói là tu một ngày bằng một năm, đúng không quý vị? Nên bây giờ chúng ta không hiểu hoàn toàn về vấn đề đó, nên chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài đó để cho chúng ta nắm bắt được mà chúng ta tu ngắn nhất mà được thì nhiều nhất, quý vị. Nên chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài tu một ngày bằng ngoài một năm. Có nghĩa là mình tu ở trong chùa một ngày, tu theo hạnh người xuất gia một ngày bằng tu ở ngoài một năm, mà tu một ngày bằng ngoài một năm. Có nghĩa là mình nói cho nó gọn như vậy. Thì tu theo hạnh người xuất gia, bây giờ chúng ta phải hiểu xuất gia là như thế nào. Mà mình tu đúng y như vậy quý vị, công đức vô lượng vô biên. Đâu phải ai cũng có nhân duyên với xuất gia đâu. Có nhân duyên xuất gia phải có phước làm tăng của kiếp trước. Nếu chúng ta không có phước làm tăng, mãi mãi chúng ta không bao giờ xuất gia được. Có những người làm tổn phước quý vị, tổn phước làm tăng, gặp quý thầy không chào hỏi, gặp kinh sách không phụng thờ, quỷ bán tam bảo, chê bai quý thầy. Ví dụ như nè, có một cái vị thầy nào đó lỡ lầm lỗi một chuyện gì đó, quý thầy đâu phải là Phật, đâu phải là thánh đâu, lỡ lầm lỗi cái gì, cái vấn đề nào đó, cái mình đi rêu rao, mình làm mấy ông thầy chùa, mấy ông thầy chùa này, mấy ông thầy chùa nọ. Quý vị có nghe người ta nói từ đó không? Thầy ở trong chùa là thầy chùa đúng rồi, nhưng mà mình nói ông thầy chùa có nghĩa là mình đang nói với cái tâm của mình đang không tôn trọng đó quý vị. Mà mình không tôn trọng những người xuất gia, mình mất phước báo làm tăng. Tại lỗi của ông thầy nó lỗi của ông đó một. Và tại sao mà nói các ông thầy hết là sao? Đúng không? Có nghĩa là mình đang không kính trọng luôn cả tăng đoàn. Đúng chưa? Có nghĩa là thập phương chư tăng là đại diện cho chư Phật. Tăng nói là kính Phật thì phải trọng tăng, đúng chưa? Như vậy thì quý vị Phật tử chúng ta mới thấy là cái ở điểm này. Ai mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, đừng có quơ đũa cả nắm, thì lúc đó chúng ta bị mất phước đấy. Ví dụ thấy có người làm sai rồi nói là mấy ông thầy làm sai, chết, chết mình chứ không phải chết mấy ông thầy. Ông thầy nào làm sai, sai cái gì? Tốt nhất là chúng ta không đủ thẩm quyền, chúng ta nín thinh. Chưa chắc cái sự việc đó mà nó đúng, nhầm khi tin đồn, đồn bậy nữa. Mà nếu nó có đúng như vậy đi nữa, nếu chúng ta nói ra có lợi ích cho Phật Pháp thì nói ra không lợi ích cho Phật Pháp mà lại còn hại cho Phật Pháp nữa, chúng ta bị tội. Có những cái nên nói, có những cái không nên nói. Mà những cái gì biết chắc hả nói, không biết chắc không nói. Có những người á nói cái chuyện vậy đó, hỏi anh tại sao anh biết, là nghe người ta học lại, nghe người ta nói lại. Mà người ta nói lại, cái hỏi cái người nói lại đó, là tôi cũng nghe người kia nói. Như vậy thì nói qua nói lại gọi là tam sao thất bổn, đâu có đúng đâu, phải không? Như vậy thì rất là uổng khi chúng ta đi tu một ngày mà không có được kết quả như là một năm trong tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy. Như vậy thì mình đâu có thời gian nhiều để mà mình đi tu ở trong chùa. Như vậy thì lâu lâu có thời gian nhiều mình tu trong chùa. Mình tu làm sao gọi là tu gắt củ kiệu, tu hạnh đầu đà thì mình sẽ được bằng ở ngoài tu một năm. Mà mình tu một tháng hai lần vậy là bằng hai năm tu ở ngoài. Một năm 12 tháng mình đi đủ hết quý vị, nghĩa là 24 lần là bằng 24 năm. Cuộc sống đời người có nhiêu? Bài hát gì? Em ơi 60 năm cuộc đời ấy, đúng không? Bằng tu có 3 năm mà bằng ta tu một đời ấy, đúng không? Như vậy nếu chúng ta giữ được như vậy, chỉ cần tu 3 năm thôi bằng người ta tu một đời người quý vị. Nếu ai tu giữ gìn được như vậy thì khi niệm Phật sẽ được vãng sanh về cõi thượng phẩm thượng sanh, hoặc là trung phẩm, chứ không phải nằm ở phẩm bét ở dưới này, nếu chúng ta đi tu tập tu ngày thế này. Còn nếu như chúng ta tu mà 7 ngày như tu ở Hoằng Pháp, chúng ta tu Phật thất thì nó lại càng cái phước báo công đức nó lại càng lên cao nữa. Nên có những người người ta tu quá giải được nghiệp duyên, và có những người ta tu không quá giải được nghiệp duyên là tại vì chúng ta không đủ phước báo, không đủ công đức. Như vậy thì làm như thế nào mà chúng ta tu được hạnh của người xuất gia một ngày quý vị? Đức Phật dạy ở trong kinh là xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Nếu ai mà tu một ngày mà xuất được ba cái này là đúng nghĩa của một người đang tu xuất gia, thì được bằng ở ngoài tu một năm. Cái thứ nhất gọi là xuất thế tục gia. Bất kỳ cái gì ở trong pháp giới này nó cũng đều có hai cái, một cái tánh và một cái tướng, có nghĩa là cái lý và cái sự. Mình phải thỏa mãn hai cái này. Thứ nhất là xuất thế tục gia, nghĩa là bỏ cái nhà thế tục, gọi là xuất thế tục gia. Bây giờ mình ở nhà ở đằng kia, ở đằng đầu chợ, bây giờ mình bỏ nhà đó mình đi vô chùa mình tu, có phải mình bỏ nhà gọi là xuất gia chưa? Quý thầy xuất gia là rời khỏi cái nhà gia đình đi vào chùa, thì quý vị rời khỏi, nhưng quý thầy rời cả đời, quý vị rời một ngày, đúng chưa? Như vậy thì mình xuất thế tục gia ở trên sự tướng, mình được một điểm. Chứ mình giờ mình ở tại gia mình nói là tôi xuất gia, xuất thế tục gia, vậy là không được điểm nào. Còn bây giờ á, mình đi đến chùa mình tu, vậy là được một điểm rồi đó quý vị. Cái thứ hai nữa là trong tâm của mình xuất ngôi nhà của thế tục. Ví dụ mình đi tới chùa này mà ở nhà mình á, mình không lo lắng biết con heo ở nhà nó có ai cho ăn không nữa, không biết nhà mình có ổ khóa khóa chặt không nữa, ai vô ăn cắp đồ không nữa. Quý vị đã tu rồi, cái mạng của mình á, mình còn giữ không được nữa, huống gì chi cái nhà này, huống gì cái con heo, huống gì cái đó. Mình tu mình đấu tranh với sanh tử rồi mà, chấp nhận ra đi khỏi nhà, gửi gắm lại cho con cái, không phiền không lo không giận, nó dọn hết nhà không sao hết á. Quý vị dọn mất cái tivi càng tốt, về khỏi mê phi Hồng Kông không sao hết á, kệ. Cái đó là tâm hồn mình luôn lúc nào cũng cao thượng hết á, dọn mất cái gì đỡ cái đó à. Mà nếu nó không có dọn để lại còn thì tốt hơn, phải không? Tâm chúng ta không có phiền lỵ với cái nhà nữa, nghĩa là tâm chúng ta không còn nhớ nhà nữa quý vị. Bây giờ mình nhớ nhà, mai mốt tắt hơi rồi nhớ đường nào, nhớ nhà quay lại giữ cái nhà không, phải không? Mà giữ cái nhà, hồi sống thì cái nhà này, chết đi giữ cái nhà mồ. Lên bữa trước trong cái cuồng đĩa gì đó, cái nhà ngoại cảm nói đó, những cái người nào mà xây cho ông bà mình cái nhà màu to tát đó, người ta sợ lắm. Ta nói là người ta muốn giải thoát rồi mà con cháu cứ xây này, con bà ở lại đây mà ta không có giải thoát được. Tâm ta liếng lưu với cái tốt cái đẹp đó, ta không giải thoát được. Nên ta rất là sợ con cái xây những cái nhà mồ mà lớn to. Mình nói là mình có hiếu chứ thực ra ngược lại đó quý vị. Muốn còng cha mẹ con cái gọi là bỏ tù, tẩy vô cái nhà mới, bỏ tù ông chồng. Chừng nào cái nhà đó nó hư hoại hết thì ông bà mình mới đi ra được. Như vậy thì cái nhà tường mà chắc chắn mà đá đá qua cương không, ngàn năm chưa hư, nhốt ngàn năm chồng tội không. Nên thôi tốt nhất thiêu, thiêu mà để chùa cũng được, mà thiêu rải xong nó hay nhất. Nên truyền thống của Đức Phật ở bên Ấn Độ đó, chết rồi thiêu, thiêu nó thảy xong hàng hết rồi là mất hết nè quý vị, đâu còn đâu để, đừng có liếng lưu về thế gian. Con mình còn thờ, cháu nội nó còn thờ, tới cháu cố bắt đầu nó quên từ từ, tới cháu sơn cái rồi đứt luôn, biết ông đó là ông nào đâu thờ, đúng không? Mới tới cháu sơn có bốn đời à, tới ông sợ ông sẩm ông cẩm ông kỹ nè rồi đi luôn, còn đường nào đâu, biết ông nào bà nào đâu thờ. Như vậy thì trở thành mình thành hồn quan à, nó không thờ ông cho cúng ăn chân trở thành cô hồn. Tâm của mình còn chấp chưa có đi vãng sanh được thì còn cô hồn phải không? Nên bây giờ á, đừng có quan niệm là sống còn cái nhà chết còn cái mồ. Di chúc đi, khỏi cần mồ sang mã đẹp nhá, thiêu rồi thảy mất xong. Mình cầu về Tây Phương rồi giữ lại nắm cho tàn để làm cái gì, phải không? Xá lợi không giữ mà đi giữ cho, để giữ làm cái gì? Bởi vì thân kim sắc không giữ, đi giữ cho, giữ cái nắm mồ giữ làm cái gì, phải không? Mình biết chỗ đó để mình xả bỏ cái gì của thế gian, bỏ hết, gọi là bỏ nhà của thế tục đó quý vị. Cái đó gọi bỏ nhà của thế tục. Dướng lại nhà mồ cũng là nhà thế tục gì nữa, đúng không? Dướng lại cái nhà thiệt của mình cũng là nhà thế tục, phải không? Nên bây giờ lớn tuổi rồi, 60-70 hết rồi, về nhà ký giấy liền, cho 5-7-3 đăng ký lại sang tên rét đi, đâu ra đó đàng hoàng chân á, giao lại cho con cái rồi. Nó muốn làm gì nó làm, nó dỡ nóc nhà nó bán cũng không sao, nó kệ, giao lại rồi. Bây giờ tâm này là tâm không không rồi, phải không? Tâm này là tâm bát nhã hoa khai rồi, không cần thiết nữa, phải không quý vị? Vậy chúng ta lìa được nhà thế tục rồi đó, gọi là xuất thế tục gia. Cái thứ hai nữa là chúng ta xuất phiền não gia. Cái nhà của phiền não, cái nhà của phiền não là cái nhà gì? Mà phiền não là cái gì? Phiền não tức là những cái tâm chấp của chúng sanh ở trong lòng á. Mình bệnh trong thân á, dễ trị lắm quý vị. Bây giờ á, ai có bệnh gì giơ tay lên cái là thầy nói thuốc dân gian thôi trị cũng hết nữa. Bây giờ lên máu lên, lên máu xuống nhiều á, hoài hoài phải không? Có người á lên máu hoài, lên máu có nhiều nguyên nhân để lên máu. Viêm cầu thận cũng lên máu nè, tiểu đường cũng lên máu nè, nhầm khi người ta bị tim cũng lên máu nè. Nhưng mà tới 80-90% là lên máu vô căn, có nghĩa là không có căn cứ gì chứ mà lên, có nghĩa là không ai tìm ra được nguyên nhân nào để lên máu mà tự nhiên máu nó lên quý vị. Máu lên nó giống hệt như cái ống nước mình à, nó bóp lại. Ống nước bự á, thì nó chảy bình thường, ống nước bóp lại cái mình đi tưới cây bóp đầu ống lại thì sao? Ống nó phải xịt nhăn mạnh ra phải không? Áp lực nó tăng lên phải không? Nó làm vỡ mạch ra. Mà cái mạch nhỏ nhất là mạch trên đầu của mình á, vỡ qua làm tai biến mạch máu não. Như vậy lên máu rất là nguy hiểm quý vị, phải ai có lên máu phải để trong túi sẵn thuốc để hạ máu, ít nhất là thuốc Adalas hoặc là ngày uống viên Captorin, vô là thuốc tây phải không? Nhưng cái đó là thuốc tây mình giữ vậy thôi, nhưng mà diệt trừ được cái gốc của nó phải dùng thuốc của đông y mới diệt trừ được cái gốc của cái bệnh lên máu. Ví dụ như bình thường mình lên máu thì kiếm vài cái vị thuốc uống thôi, cây hoàng ngọc nè. Quý vị biết cây hoàng ngọc không? Dứa gai nè, lá ổi nè, rau mương nè, vỏ quýt nè, rau mèo nè, sắc uống thôi, thời gian hết gì đâu. Trong 4-5 loại thôi, sắc uống vẫn khỏe mạnh bình thường. Như vậy thì cái bệnh trong thân, bệnh lên máu cũng dễ trị không? Ví dụ như là bây giờ mình bị bệnh viêm gan đi, là trời viêm gan siêu siêu vi khó trị lắm. Tại vì con vi trùng mà mình có viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, viêm gan rất là khó trị. Tại sao? Nó là con siêu vi, con vi trùng có thuốc trị. Siêu vi nó không phải là vi trùng mà nó là con virus, con virus đó. Nó rất là khó trị. Nó chỉ cần cái chất đề kháng cơ thể mình thôi quý vị. Nếu đề kháng mạnh, cơ thể mình có một chất gọi là chất đề kháng ở trong máu gọi là bạch cầu. ở trong cái miệng mình là hai cái abidan nó tiết ra, nên ai cắt abidan rồi á, ví dụ bên ngoài thẳng nhập vào trong bụng luôn à. Còn cái cửa abidan giống hệt như là hai cái anh hiệp sĩ đứng ngoài cửa đánh cho nó tạt ra. Vì cái abidan mình viêm rồi, cắt bỏ rồi thì kể như không còn đánh nữa, nó đi tuốt bụng mình luôn. Thì lúc đó bạch cầu mình sẽ chống chống lại quý vị. Nên cái viêm gan á, thì bây giờ á, chị hoài chị thuốc tay chị không hết, chủ yếu là cho thuốc bổ thôi, hoặc là cho thuốc á, để là hạn chế men gan, hoặc là ổn định cái lá gan mình á, bằng biển súc á, như là methionine rồi đó, người ta trị thôi, của thuốc tây phải không, hoặc là cho uống thuốc bổ như homtamin ginseng phải không. Như vậy thì làm cho cơ thể mình có chất đề kháng, tập thể dục, ăn uống lên, rồi ngủ kỹ chút cẩn thận, thời gian sau nhằm khi nó cũng qua, sức khỏe mình nó vực lên thì nó sẽ qua. Nên bệnh viêm gan á, đừng có buồn rầu hờn giận. Nếu ai buồn rầu hờn giận, bệnh càng tăng lên thêm. Tại chắc cái đề kháng của mình á, nó nhẹ xuống rồi thì con virus này nó đầy lên, nó dằn xé lại, nó đánh lại mình. Nên ai mà bị bệnh viêm gan á, uống mớ thuốc nam rồi á, là mình hoạt động ăn uống cho nó bình thường, thoải mái tinh thần. Nên cái người nào mà niệm Phật mau hết bệnh gan là vậy đó. Tại tinh thần ta lúc này á an ổn rồi, niệm Phật gửi tâm về Đức Phật rồi, tự nhiên cái chất đề kháng mình nó tăng lên. Lại Phật nhiều chừng nào thì mau hết bệnh chừng ấy nữa. Rồi mình lấy uống vài cái vị thuốc thôi, như là thù lù nè, rồi chó đẻ nè, dứa gai, ké đầu ngựa, cha nhớ, vỏ quýt, nhiều thôi, uống đủ rồi. Uống có chừng 3 tháng hết rồi. Tại viêm gan uống từ từ nha, uống 2-3 tháng, uống từ từ. Như vậy thì là hết. Mình nói là bệnh khó trị, nhưng mà cuối cùng là mình uống cũng hết luôn á quý vị. Có những người là người ta nói là bị bệnh tiểu đường rất là nhiều, người ta sợ nhất là bệnh tiểu đường. Nhưng bệnh tiểu đường cũng có nhiều cái bài thuốc. Ở trong dân gian trị, có người ta chỉ hết luôn, cũng không chừng nữa quý vị. Nên khi mà người ta bị bệnh tiểu đường á, là có người á, người ta chỉ là rễ vú sữa nè, lá cốc nè, lá tràm rừng của mình á, rồi ngải đen nè, trái dứa gai nè, năm thứ sắc uống, nếu có thêm dần xay nữa, cái chai cây dần xay á nữa là càng tốt, vô uống thời gian sẽ hết bệnh tiểu đường. Nó làm cân bằng nội tiết tố ở trong cơ thể mình, nó mất đi rối loạn. Cái bệnh mình tính là nan y, nhưng mà cuối cùng ta chỉ cũng được. Nhưng mà thuốc nam á, nói chung nó cũng là mặt ưa, chứ không phải là ai cũng vậy. Có những người á, người ta nổi mục ở trong bao tử á, gọi là bị khối u trong bao tử quý vị, thì ta đâm cây từ bi á, lá nhỏ đó, ngày uống 2 lần hoặc là 3 lần, gì sáng 1 lần, chiều 1 lần, ta cũng hết. Có những người ta còn có khối u ở trong ruột á, ta đâm cái cây gọi là cây lược vàng á, nó cũng được. Hoặc là cây lược vàng ta nói là có độc tố, thì mình đâm cây trăm vàng, quý vị biết cây trăm vàng không? Đâm cây trăm vàng uống với mật ong thì cũng hết cái bệnh của cái khối u của đường ruột. Nói chung là trong cái cuộc sống mình, bệnh trong thân á thì dễ trị, trừ một cái bệnh để mà lấy cái xi măng để trị thôi. Ai biết bệnh gì? Ai nói lớn lên. Bệnh gì? Bệnh sida. Cô nói bệnh sida phải không? Cho anh chàng pháo tay, tặng một phần quà. Bệnh sida lấy xi măng trị. Tại sao bệnh sida lại lấy xi măng trị quý vị Phật tử? Tại vì con sida là cái con virus, con virus đó là nó có hình cái trái sầu riêng. Mỗi khi cái kháng thể chúng ta tấn công vô để diệt trừ nó tạo thành cái màng bao bọc, đánh nó không thắng. Và nó quay là nó đánh thắng kháng thể của mình, làm cho kháng thể của mình bị tàn lụi xuống, không còn sức năng để đề kháng bệnh tật nữa, là mình sẽ sanh ra một số cái bệnh khác. Bệnh sida không chết vì sida, mà chết vì bệnh lao, chết vì bệnh gan, chết vì bệnh nhiễm trùng. Tại vì không còn kháng thể để diệt trừ tất cả các cái con virus lạ thâm nhập vào cơ thể nữa. Như vậy thì cái bệnh gì á thì chúng ta trị cũng hết á quý vị. Nhưng mà bệnh ở trong tâm á là khó trị. Bệnh trong tâm nè, quý vị thấy cái bệnh này á là thấy làm sao? Có một bệnh sân. Sân ghê lắm. Ai nói gì là sân, là sân đùng đùng đùng đùng đùng nổi lên. Quý vị có khi nào thấy một người bị bệnh sân chưa? Cái bệnh sân á với cái bệnh ghen á nó cũng gần giống với nhau, cặp bên nhau thôi. Bữa trước tôi về đi ngang Bạc Liêu mà trên cái chỗ gần bến xe đó, thấy cô này là yểu điệu thục nữ quý vị, gọi là hoa hậu của xóm Hàng Me đó, đẹp lắm. ai cũng nói là người này là hiền là dịu hết đó quý vị, mà bữa đó nổi máu gan lên trong cái lưng này lận cái dao. Bình thường á, hai cái chân mày á là cái lá liễu, mà cái mũi á, mình nó là mũi dọc dừa, miệng cười trái tim, tướng đi yểu điệu thục nữ. Khi mà ghen cái lên, quý vị thấy hai tay áo xăng lên, hai cái quần nó xăng lên hai bên, cái mặt mà cái hàm răng á, lúc này không có cười nữa mà nghiến lên, nhăn lên á, cái miệng cái thành cái quai sách sách ngược lên đây nè. À, cái lỗ mũi dọc dừa bây giờ nó nhọn ra. À, cái mặt của mình nó nhăn lên, nó đỏ cái mặt lên. Chân mày lúc này không phải là chân mày dòng nguyệt nữa, mà chân mày lúc này là chân mày của chân mày tướng này, à, của thập tướng nữ anh hào rồi. À, chân mày này của là chân mày của Quảng Thư rồi. Dựng ngược qua lên, nhìn thấy cái tướng cái mình tính đâu á, không phải là mỗi cô yểu điệu thục nữ ngày nào nữa, mà là tướng của ma cà rồng. Nhìn vô hết hồn hết vía quý vị. Nếu mà quý vị á, bữa nào canh cái máy chụp hình, thấy ai mà ghen lên cái đó mà chụp cắt mấy cái, bữa sau đem đi bán, chính người đó mua nhiều tiền lắm. Không, nhìn thấy mình cái là hỏi ôi liền. Như vậy thì cái tâm ghen á, nó là cái tâm sân á, nó nổi lên. Tâm sân khi mà mình bị lừa lọc, tâm sân á là tức giận lên, người ta nổi lên, bắt đầu người ta mới lấy cái gì quý vị. Có nhiều người á, người ta lấy cái axit á, tạt người khác, rồi lấy dao đâm người khác, chém người khác, để chi? Để đi ở tù, không để chi chứ. Làm cho người khác đau khổ thì chính mình đau khổ là nhân quả của nhà Phật. Nhưng mà cái người đó chết đi rồi thì họ bị đọa vào trong những cảnh giới nữa, đã xâm phạm vào thân thể của người khác, do cái trận ghen nổi lên thôi, là cái lòng sân đó. Quý vị, thì cái tâm ghen, cái tâm sân này là một cái bệnh của chúng sanh. Nên có nhiều người á, người ta ghen á thì người ta gọi là ghen bỏng, mà có nhiều người á gọi là ghen trầm quý vị. Ghen trầm tất nhiên là ghen ẩn ẩn tàn tàn ở bên trong á, là mình không biết. Đó, như á là Hoàng Thư á, ghen á đâu phải lộ bên ngoài đâu quý vị. Hoàng Thư á mới kêu Thúy Kiều về ở ngoài này đờn cho hai vợ chồng ngồi uống rượu, còn cái tình nhân ở ngoài này mới đờn. Nên Nguyễn Du mới nói là bốn giây như khóc như than á, khiến người trong cuộc phải tan nát lòng, cùng trong một khúc tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Hồi nãy cái cô trên Bạc Liêu á, ghen á là cầm dao đánh ở bên ngoài, còn cô này ghen cầm dao đánh ở trong tim, hai cái đều đâm thẳng làm chết người hết á, đường nào cũng chết người hết quý vị. Nên cái mà nó thâm thúy, cái nào cũng hả cái cơn giận của mình hết, không quý vị? Thì cái cơn giận của mình nổi lên á là cái tâm sân, mà cái tâm sân á là nhân của địa ngục. Ai có tâm sân người đó chết đi, đọa xuống địa ngục á, nó là nhân của địa ngục. Như vậy thì cái người này có tâm sân, nên người ta nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Cái nói là thầy, thầy con có tâm sân mà con bỏ không được, bây giờ thầy cho con một cái lá phép gì, một cái lá bùa gì đó để cho con bỏ cái tâm sân này đi chứ, chứ thầy. Vì đây là một cái loại bệnh của chúng sanh, gọi là bệnh sân. Một người nào mà có bệnh sân á, mình nhìn á thấy dễ biết lắm quý vị. Mình nhìn thấy cái tướng thay đổi, cái mặt thay đổi màu đỏ, và cuối cùng cái người này trước sau gì cũng bị bệnh lên máu, bệnh tim, và trước sau gì cái người này cũng bị đột quỵ. Nên cái người nào mà bệnh sân nhiều á quý vị, chúng ta mua thẳng cái hàng xanh để sẵn dừa đó. Không, nói thật đó, nổi sân nhiều á, máu lên quen riết rồi thành nhồi máu cơ tim, bị bệnh đột quỵ quý vị, thì chết lúc nào không biết. Vì vì cái sân này không phải làm chết người khác, mà làm chết chính cái mình đây, cái thân của ta thôi. Như vậy thì mình sân cái ông kia, mình muốn là ăn tươi nuốt sống người ta, nhưng cuối cùng mình sẽ bị chết. Mình sân lên, mình ngăn ngang ngực này nè, không tiết ra được chất tiêu hóa. Nên cái người nào sân lên đó, người đó ăn cơm vô ăn không nổi, nuốt không trôi, vì cục sân nó ngăn ngang cổ mình nè, ở chỗ này nuốt không trôi, ăn không được, rồi ngủ không được luôn, nằm xuống cái thấy toàn là hiện hình cái người mình sân nổi lên không à. Nên đó là ngủ cũng không được, ăn không được, ngủ không được, biết là tử thần ở cặp bên đó. Cái đó là kết bạn với tử thần đó. Người ta sống nhờ ăn với ngủ, mà đằng này ăn không được, ngủ không được, là mình biết rồi, tử thần là mình nhập vô bà con đó, không thôi là nhận em nuôi anh nuôi rồi đó. Gần tới nó mai mốt kêu hú ra đi nữa đó, mong bà đi chùa mà hú cái ra nghĩa địa. Nên mai mốt á, mình biết tu rồi á, thì mình sân nữa không? Sân chi? Để hại ai? Hại mình. Mà ngu sao hại mình? Nên mai mốt mà ai có chọc giận mình á, Mình nói làm sao quý vị tưởng là này á, đừng có tưởng bở nha. Bữa nay con Phật rồi, bữa trước con ma sân, chứ bữa nay con Phật rồi, dụ chọc gì cũng không sân, dầu cho chọc lét cũng không sân. Vì ai chửi chửi cười, cái Nam Mô Di Đà Phật, nhẹ bớt nghiệp. Tại quý thầy nói rồi mà, ai chửi mình có nghĩa là ta lợi, ta đòi nghiệp mình, mình phải trả đòi nợ quan thiên xưa không? Mình đã từng chửi người ta, bây giờ ta chửi lại mình, vậy thì ta chửi mình một chửi, có nghĩa là bớt nghiệp. Chửi chửi bớt nghiệp, chửi chửi bớt nghiệp. Mà người ta chửi một câu mình nhịn cái tăng một chút công đức, ta chửi một câu mình nhịn cái tăng một chút công đức. Mà bớt nghiệp mà tăng công đức thì còn cái gì hơn nữa quý vị? Tu mau tới cực lạc Tây Phương rồi phải không? Như vậy thì người ta chửi mình, Nam Mô Di Đà Phật cảm ơn nghe, bớt nghiệp tăng một chút công đức. Quý vị làm được không? Nếu làm được hết lòng sân. Nếu làm như vậy được thì hết cái lòng sân. Nên mai mốt ai chửi mình cảm ơn nghe, thì song song bên cạnh đó ai phá mình, ai chọc mình cảm ơn nghe. Hỏi tại sao cảm ơn? Tại vì là lại đây đòi nợ, tôi trả nợ, mà trả mau hết nợ tôi mau vãng sanh, trả mau hết nợ nợ tôi mau an ổn ở trong lòng. Như vậy thì cái tâm của mình lúc đó là tâm Phật đó quý vị. Tâm Phật luôn luôn lúc nào cũng nhìn cái thế gian này, nhìn với tính chất thanh tịnh của cuộc đời, chứ không phải là nhìn thế gian là nhìn cách hằng học với nó. Không phải là mình nhìn thế gian này nhìn bằng kẻ thù, bằng quan gia, bằng trái chủ, bằng kẻ thù luôn luôn ám hại mình. Nên Đức Phật Thích Ca nhìn Đề Bà Đạt Đa là thiện chi thích của mình, phải không? Chứ đâu phải là quan gia trái chủ đâu, anh em chú bác ruột. Đức Phật Thích Ca với Đề Bà Đạt Đa anh em chú bác ruột mà hại nhau, lăng đá đè Phật, cho voi dữ dày Phật. Như vậy mà Đức Phật nhìn Đề Bà Đạt Đa là thiện chi thức. Khi Đề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục, Đức Phật còn sai ngài Mục Kiền Liên đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa nữa mà. Như vậy thì tại sao, lý do sao mà chúng sanh mới có nói động tới mình mà mình nổi sân, mình muốn ăn tươi nuốt sống với chúng sanh như vậy? Mình không có tâm Phật phải không? Vì vậy lúc mình có tâm Phật là mình biết tha thứ cho người khác, không cố chấp, để mình giảm đi bớt cái áp lực này. Đó là cái bệnh ở trong tâm của mình, đó là phiền não đó quý vị. Phiền não, não là buồn rầu, phiền là phiền muộn. Vậy thì trong tâm mình xuất hiện ra bất kỳ một tâm lý nào cũng đem đi đến buồn rầu và phiền muộn hết. Bây giờ mình thích cái thân của mình, thích thân của mình thì tối ngày mình trao chuốt phải không quý vị? Trao chuốt cái thân của mình từ ở trên xuống dưới toàn là tân trang, gọi là trùng tu lại. Hồi nhỏ tới lớn á, lớn nó đẹp lắm, 17, 18 tuổi đẹp lắm. Tới bây giờ bắt đầu nó xuống cấp. Như cái nhà mình xuống cấp, bắt đầu mình trùng tu lại, mua nước sơn về sơn lên, phải không? Rồi á là mua cây rồi về chổi bên đây, chổi bên kia lại, cho cái nhà mình nó đẹp hơn phải không? Vậy thì mình thấy mí mắt mình nó nhăn lại, cái đi vô thẩm mỹ viện căng ra cái, gọi là tút lại phải không? Đúng chưa? Chân mày nó lợt quá, cái nó mua cái cây vậy xét lên cái cho nó đậm lên phải không? Gọi là mình tút lại, nó giống hệt như Tết mà nhà mình sơn lại, nhưng mà lâu lâu mình sơn lại, lâu lâu sơn lại cho nó mới, cho nó đẹp. Nhưng mà cái nhà thì càng ngày nó lại càng mục xuống, mình sơn ở bên ngoài. Vậy thì cái tốt này là tốt của nước sơn chứ đâu phải tốt của cái nhà đâu phải không? Ngày nào nó rụng xuống mình không hay đó. Như vậy thì bây giờ á, mình có cái tâm luôn luôn lúc nào cũng chăm chút nó, gọi là bệnh trong tâm đó. Có những người bệnh làm đẹp, tối ngày cứ chăm chút làm đẹp, không lo niệm Phật, lo tu hành, chứ cứ chăm chút làm đẹp không à. Mà càng ngày càng xấu, mà lại càng ngày lại thích làm đẹp. Quý vị, tại sao chúng ta thích làm đẹp? Là tại vì chúng ta càng ngày càng xấu. Mà tại sao chúng ta càng ngày càng xấu? Tại vì chúng ta càng ngày càng già, đơn giản thôi. Già thì mất đi cái sắc đẹp, thì tự nhiên á, là chúng ta cầu lại cho nó phục hồi lại. Phải chi phải cái sắc đẹp mình như là cái phục nhúng xe Honda nó dễ. Có trung tâm phục hồi phục nhúng, không có nào có trung tâm nào để trung tâm phục hồi tuổi trẻ đó quý vị. Nên phục hồi được sắc đẹp cũng căng bên đây, căng bên kia, bôm lên bôm xuống, trét bên nọ trét bên kia, nhằm khi xăm lên xăm xuống đau gần chết luôn. Có những người á là xăm một hồi luôn còn bị ung thư da luôn á. Vì vậy mà cũng vẫn phải xăm để chi quý vị? Để cho nó đẹp. Mà nó có đẹp không? Đẹp mấy bữa nó cũng xấu nữa. Nên có người sửa má nát ở trên, có cô kia ở dưới Gia Rai. Còn cái lỗ mũi á, cha mẹ sanh ra không có được là lỗ mũi dọc dừa. Bây giờ mới là đục vô để độn lên, độn cái lỗ mũi lên đây nè quý vị. độn lên cái lỗ mũi này lên, cái về nhà đó cái cự lộn với chồng, ông chồng quánh cái nó dẹo lỗ mũi qua bên, nhìn cái lỗ mũi thẳng này nó tự nhiên to nó dẹo qua bên này, cái đi lên bệnh viện mới đi vô người ta tuốt sửa là ta vuốt thành rẹt cái lên nó thẳng băng hoài lại. Rồi mai mốt quá về chồng đánh dẹo ngược qua bên kia lên vuốt thẳng băng lại, mà nó vuốt nhiều lần nó động, quý vị, động nó gây ung thư cái lỗ mũi, nó gây ung thư lỗ mũi lên, tháo cây đó ra. Ban đầu nó xẹp bao nhiêu đây tháo cây nó ra xẹp lép xuống đây luôn, mà còn bị bệnh ung thư nữa chứ, mà phải đi là mổ tới mổ lui đồ nữa, thấy nó khổ không quý vị. Mình tính đâu đẹp nhưng mà cuối cùng lỗ mũi xẹp xẹp mà gọi là xẹp lép luôn á. Nên thôi, trời xanh sao để vậy đi, nhầm khi tệ quá thì mới sửa, mà sửa tuốt ở bên ngoài thôi, đừng có đục độn bên trong lên, biết nó độn cái gì với chồng, gửi nó độn ba cái câm xe cái đạp đồ vô cái là chết liền, phải không? Đợi giờ đâu có biết tin ai, phải đi độn vàng 18, 24 rồi vô thì còn đỡ, mà nó lấy ba cái sắc dụng câm xe đạp bi đông công tăng độn lên, mình thấy mình khoái, mai mốt bị bệnh ung thư chết luôn. Như vậy thì quý vị Phật tử, cái tâm mình đó là tâm làm đẹp, nhưng mà cuộc đời mình thì nó không đẹp. Nên bây giờ mình tuốt ra ngoài sơ sơ cho vui thôi, cho vui mắt thôi, đừng có để ý đó quá, phải trả những cái hậu quả. Nói về sao? Nên tâm đó là một cái tâm phiền não đó. Như vậy thì bây giờ đẹp thì nó không đẹp, nhưng mà cuối cùng nó lép xẹp, thì nó lép xẹp đó bị phiền não vậy. Tâm đó là tâm phiền não. Bây giờ mình bị cái tâm phiền não đó, mình biết mình đi tu rồi, mình đi đạo tràng rồi, thì nếu có làm gì cũng làm sơ sơ cho nó vui. Vui cái gì? Vui mắt của chúng sanh thôi. Ví dụ như chúng ta đi đám cưới, mọi người xung quanh đều chắc chét vết phết, mà mình không chắc chét vết phết nó cũng kỳ. Thôi mình cũng chắc chét vết phết lên cho vui. Vì chúng sanh mà chúng ta làm, chứ không phải chúng ta cầu làm đẹp. Cái chỗ này là cái chỗ chúng ta cầu làm đẹp nên mới bị phiền não. Còn vì chúng sanh mà chúng ta làm thì không sao. Nên quý vị Phật tử mới thấy đó là cái tâm của mình nó bị bệnh, gọi là bệnh thích làm đẹp. Bây giờ chúng ta chữa cái bệnh này bằng cái cách là chúng ta làm ít, chúng ta quán cái thân này là cái thân bất tịnh, rồi mình không phải là đẹp hoài, đẹp mấy bữa rồi nó cũng mất. Nên chúng ta không làm như vậy nữa, ta không độn, không ấy lên nữa, và cuối cùng chúng ta thoát khỏi cái tâm đó, tức là thoát khỏi cái phiền não. Như vậy thì mình đi tới đạo tràng, mình tu rồi, cái mình mất đi cái tâm đó, gọi là mất cái tâm phiền não. Vậy cái tâm phiền não là cái tâm gì? Là cái tâm sanh ra rồi diệt đi, gọi là tâm phiền não. Cái gì sanh ra rồi diệt đi? Vui một chút, sanh ra rồi diệt đi, gọi là phiền não. Buồn một chút rồi diệt đi, gọi là phiền não. Hận ta chút rồi diệt đi, gọi là tâm phiền não. Đâu bao giờ tâm đó nó còn hoài, phải không? Chính những tâm này là tâm phiền não. Vì khi mà mình đi tu là mình xuất khỏi tâm này, gọi là xuất cái nhà của phiền não, gọi là xuất phiền não gia. Nên mình có một cái tâm gọi là gì? Là tu chỉ, quý vị. Chỉ có nghĩa là dừng lại tất cả các tâm, gọi là chỉ. Chỉ là dừng lại. Vậy thì mình vô đây mình niệm Phật, mình dừng lại tất cả các cái tâm. Mình niệm Phật dừng lại tất cả các tâm là sao? Ví dụ như chúng ta niệm Phật mà chúng ta thấy cái ông kia thấy mình ghét, vậy là xuất hiện cái tâm ghét, phải không? Như vậy là chưa dừng lại. Vậy thì mình niệm Phật mình thấy người kia vậy không ghét là dừng lại. Chúng ta niệm Phật, ta cự với mình Nam Mô A Di Đà Phật là mình dừng lại. Bây giờ mình niệm Phật mà mình thấy người ta trái ý mình cái gì đó, mình định nói ra một cái lời gì đó để nhục mạ người khác, mình nhẫn lại, gọi là dừng lại. Tối ngày mình kiểm soát chính cái lời nói và những cái hành động của mình ở trong một ngày tu này, thì lúc đó người ta gọi là dừng lại, quý vị. Vậy thì mình lìa được cái phiền não, cái phiền não da, tất nhiên là lìa được cái tâm phiền não của mình. Cái thứ ba nữa là lìa tam giới da. Hồi nãy là xuất thế tục da, cái thứ hai nữa là xuất phiền não da, cái thứ ba là xuất tam giới da. Tam giới mình có nghe nói tới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cái cõi mà người ta còn ham muốn. Vì mình sống ở đây là cõi dục hay là cõi sắc? Quý vị, cõi mình này là cõi dục giới nè, tại mình còn ham muốn. Mình ham muốn cái gì mình cũng ham muốn hết á. Mình ham muốn đủ thứ, gọi là cõi dục giới. Vậy thì mình ham cái gì? Hồi nãy ham làm đẹp đó, cũng là ham đó. Ai nói ham tiền vậy? Ai nói? Cái người nào nói ham tiền là nó nói chính xác nữa. Ai mà không ham tiền? Ai cũng ham tiền hết á. Quý vị, đứa nhỏ mới sinh ra nè, mới có khoảng chừng 3 tháng tuổi thôi mà chúng ta lại đưa tiền nó lại mình á. Mình tham tiền thành cái thói quen rồi. Bây giờ luôn luôn lúc nào cũng tham tiền hết á. Rồi mình tham là phải tham tiền không đâu, tham của, tham nhà, mê cửa, mê tất cả các cái ở bên ngoài của tâm mình. Như vậy á, là chúng ta tham đó là tham dục đó. Dục tức là ham muốn. Mà nhà Phật thống kê được chúng ta có 5 cái dục: tài, sắc, danh, thực, thị. Tài là tiền tài, là vật chất á. Sắc là sắc đẹp, hồi nãy chúng ta nói rồi đó. Danh là mê người ta tôn trọng mình, nếu ai đụng tới mình tự ái. Như vậy á, gọi là danh. Thực là những cái ăn uống. Cái ăn uống là quyền lợi trong những cái ăn uống. Nếu ai đụng tới cái miếng ăn của mình, gọi là giành ăn, giành việc ăn của mình á, là mình không đồng ý. Như vậy là gọi ăn uống. Cái thứ năm nữa là cái ngủ nghỉ. Tất nhiên là mình mê ngủ đó. Tới giờ tụng kinh á, mình không tụng kinh đâu, là để một chút xíu tụng. Bây giờ ngủ một giấc để cho nó khỏe tụng, chứ giờ mệt quá tụng gì. Nghĩa là mình không vượt qua cái tâm ham mê ngủ đó. Gọi là năm cái dục. Nên cái cõi mình là cõi của dục giới. Như vậy thì khi mà mình đi đến chùa mà mình tu á, thì mình lìa năm cái dục này, làm lìa được dục giới, quý vị. Vì lìa nó nghĩa là sao? Tài. Vậy đi tu á, đừng ham tiền. Không, ông ham có một ngày thôi, còn về nhà tham không sao. Nhưng mà đi tu ở đây đó, đừng nghĩ tới cờ, đừng nghĩ tới số, đừng nghĩ tới bài bạc gì hết á. Mình tu để cho giải thoát giác ngộ thôi. Như vậy á, thì giàu cho có mất tiền, lỡ đem theo 100 ngàn, cái đi vô đạo tràng tu rồi chút á về móc túi ra mất 100 ngàn là không sao, khỏe. Bữa nay á mất 100 ngàn là mình trả bớt cái nghiệp mà kiếp trước mình đã dây người ta, bây giờ mình trả bớt lại cho người ta là mất 100 ngàn, không sao cả. Thì cái lòng dục của mình á, nó hạn chế xuống, quý vị. Như vậy á, cái dục giới của mình xuất đi, nghĩa là không tham đắm vào trong cái đó. Dẫu cho bị những cái đó nữa, chúng ta không bị phiền não với nó, là cái lòng dục của mình không còn. Tất nhiên là hạn chế tham muốn trong khi tu ngày, gọi là hạnh thiểu dục. Nên chúng ta muốn cái chỗ ngồi tốt, muốn ăn ngon. Ở chùa mà có nấu, lỡ nấu cái nồi cơm sống, chúng ta lên chúng ta nhăn cái mặt đó. Ăn gì đâu mà nhà bếp nấu kiểu này, ăn chết luôn, làm sao ăn được, phải không? Như vậy thì lỡ nhà bếp có nấu cơm sống, quý vị dùng theo phương pháp Osawa. Có nghĩa là chúng ta nhai từ từ, nhai chậm chậm, nhai rồi nuốt chậm chậm. Lỡ ăn không kịp, nó nói với thầy cho chậm chút xíu thầy, chứ đừng có kết chai sớm quá. Kết chai sớm quá ăn không kịp, tại vì bữa nay cơm sống. Chứ không phải mình nổi sân, mình la lên hết là bữa nay nấu đây sao ăn, nấu đây sao ăn. Mình la hết. Hoặc là ở chùa chỉ có rau chấm với nước tương với đậu hũ thôi, không có đồ của Đài Loan. Tự nhiên chúng ta bực mình, vậy chúng ta chưa thoát ra khỏi cái ăn uống. Còn ngủ nghỉ nè, ở chùa không có nhiều phòng, ta ngủ ở trên chánh điện, chủ vòng không, đó là chùa. Vậy mà lo không nổi cái phòng cho người ta ở để tu nữa, cái mình phiền mình lị. Hoặc là chùa không có gối để cho chúng ta nằm. Càng khổ bao nhiêu thì càng phước bấy nhiêu. Nên không sao cả, quý vị. Tu là làm những chuyện gì khó làm, nhận những điều khó nhận. Nên khổ bao nhiêu thì phước báo nó được bấy nhiêu. Nên có nằm chút, khổ chút, ăn khổ chút, không sao cả, trong tâm vẫn vui, niềm bình an. Hôm nay có Phật, vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Như vậy thì quý vị vượt qua được cái dục giới. Còn cái thứ hai nữa là cái sắc giới. Cái sắc giới là những cái gì bên ngoài mà nhìn thấy mình tham đắm. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái mỏ Đài Loan á, thấy nó đẹp hơn cái mỏ Việt Nam, tự nhiên cái gì nhà mình mua cái mỏ Đài Loan. Cái mình thấy cái mỏ của Nhật đẹp hơn mỏ Đài Loan, mua. Tụng kinh có cái mỏ thôi, mua một dãy mỏ nè, quý vị thấy chưa? Thấy người ta tu dãy mỏ chưa? Có con kia, cái bàn bàn ngang bàn bàn này nè, để cái mỏ từ nhỏ tới lớn mười mấy cái mỏ này. Mỏ nào cũng có, mỏ Ý, mỏ Nhật, mỏ Đài Loan, mỏ Trung Quốc, mỏ Hàn Quốc gì, mỏ nào cũng cũng có. À, quý vị, mỏ nào cũng quan tâm hết, chỉ có cái mỏ này không quan tâm, cái gì cũng nói hết. Nên đó, chúng ta quan tâm với mấy cái mỏ đó thì chúng ta cũng phải quan tâm với cái mỏ này chút xíu, để không thôi cái sao súng răng rụng răng rồi hết nè. Nên nói những lời trong Phật Pháp thì tự nhiên mình cười ra như cái hạt bắp. Nên cái gì mà cái chấp tướng, sắc tướng bên ngoài đó mình biết nó có rồi, nó hoại đi theo cái quy luật Đức Phật dạy, quy luật của vô thường. Nên mình quán xét, nếu mình ham mê cái gì quý vị, mình cho người ta cái đó. Nên có ông thầy ở thành phố quý vị, ông có nhiều đồ cho ta hết. Ông bận có ba bộ đồ, bộ đồ nào cũng rách, bộ đồ cũ tâm nhang chăm tùm lum trong bệnh chân á. Ta thấy tội nghiệp quá, người ta mới đem đồ người ta cúng, cúng cho sắp giải, giải của Đài Loan, giải của Ý không đó. Ông đem đi cúng người ta hết, lựa cái nào tốt nhất đem đi cho. Cái hỏi sao thầy, thầy bữa trước cái ông kêu thầy lên, ông đem đi một sắp giải cao nè, ông cho thầy. Cái thầy hỏi thầy sao mà thầy cho mấy cái giải mà người ta cho thầy may đẹp như thế này mà thầy cho hết vậy thầy? Ông là tôi sợ tôi dướng cái sắc tướng. Hỏi dướng sắc tướng là sao? Là bây giờ tôi thấy tôi ham giải nè, tôi ham cái mơ mốt ham đấm giọng luôn à, thoát giải thoát không được. Tại vào thời Đức Phật á, có một vị tỳ kheo cả đời không có được cái bộ quần áo mới, thì có người chị á, cúng cho cái sắp y quý vị. Khi cúng cho sắp y đó vị xong rồi, cái vị đó tối á, cái vị đó mới trúng gió gì đó chết. Chết vậy nó thành cái con mọt ở trong giữ cái sắp giải đó đó. Các vị khác mới đem sắp giải đó cúng dường cho vị khác, thì Đức Phật không cho. Đức Phật là đừng, để qua 7 ngày đi, cái vị này mất á thì mới được cúng cái sắp y đó. Có nghĩa là tâm mình chấp vào trong cái tướng quý vị sẽ sanh ra cái giữ của cái tướng đó. Nếu mà tâm mình thích vàng, thích bạc thì sanh ra làm chó để giữ nhà. Tâm rằng mình xách quần áo là con rận ở trong quần áo. Tâm thích cái gì thì cận tử nghiệp nó sẽ lôi mình đi làm trong những cái cảnh giới đó. Nên mình lìa, muốn giải thoát thì mình lìa cái cảnh giới của sắc tướng, có nghĩa là sắc giới. Mà sắc giới là cõi trời đó, cõi của hào quang chứ phải chơi đâu quý vị, là cõi của sắc giới. Còn cái thứ ba nữa là cõi vô sắc giới, thích thỏa mãn những cái trong tâm. Ví dụ như là tâm của chúng ta có một cái yêu cầu là nghe một cái âm thanh nào đó của Lâm Trường hát chẳng hạn, chúng ta mua cái đĩa Lâm Trường về, chúng ta bắt tới bắt lui nghe tới nát cái đĩa của Lâm Trường hết, như vậy để thỏa mãn cái nhu cầu ở trong tâm của chúng ta. Như vậy thì cái tham đắm từ ở trong ý niệm, từ ở trong tâm đó, cái đó gọi là cõi của vô sắc giới. Nó không phải là cõi dục, mà nó không phải là cõi của sắc, mà không phải là cõi của vô sắc. Nên nó mình tham đắm cõi dục thì mình quay lại với cõi dục mình sanh ra, mình tham đắm với cõi sắc á thì mình quay lấy cõi sắc mình sanh ra. Còn nếu mà mình tham đắm với cõi vô sắc thì mình sanh ra cõi vô sắc, ta gọi chung nó là tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà sanh ra trong tam giới đó thì nó có 6 đường của sanh tử luân hồi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có 6 đường để chúng ta đi sanh tử. Mà sanh tử đường nào rồi thì cũng có tuổi thọ, đường nào rồi thì nó cũng có khổ đau hết. Nên Đức Phật dạy chúng ta phải lìa khỏi cái tam giới đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chúng ta lìa đi. Tất nhiên là không tham về dục, mà không tham về sắc, mà cũng không tham về mặt tinh thần luôn nữa. Chúng ta không tham điều đó. Khi chúng ta tu đạo tràng này ngày, chúng ta lìa bỏ ba đó, chúng ta không tham cái đó luôn. Như vậy thì chúng ta lìa được tam giới. Hồi nãy á, chúng ta nói người xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất là tam giới gia phải không? Là xuất ba cái đó thì gọi là người xuất gia. Mà tu thành người xuất gia như vậy á, một ngày thì bằng người ta tu một ngày, một vậy là một năm, nhưng là tu một ngày bằng ngoài một năm. Như vậy thì mình đi đạo tràng, đi tới chùa thôi. Nếu mà chúng ta không rảnh đi đạo tràng, chúng ta không có rảnh đi chùa, thì có cách nào để chúng ta tu để lìa được tam giới này không? Quý vị Phật tử, cái đó là cái câu hỏi đặt ra. Có những người ví dụ như là một tháng thì đi được có 2 ngày, còn 28 ngày đó thì sao? Như vậy thì tu như vậy thì có 2 ngày mình trả bớt được cái nghiệp đó, còn 28 cái ngày kia thì mình thắt thêm nhiều cái nghiệp nữa, vô. Như vậy thì mình phải làm sao? Như vậy thì Đức Phật mới thuyết vô một cái bài kinh có bốn loại người. Cái loại người thứ nhất á, là cái loại người mà thân ở tại gia mà tâm ở tại gia luôn quý vị tử. Có nghĩa là người này không tu, ở tại gia đình chưa bao giờ biết cúng dường, chưa bao giờ biết bố thí, chưa bao giờ biết giúp đỡ ai hết. Loại người này không có tu. Còn cái loại người thứ hai á, là loại người tâm xuất gia mà thân xuất gia luôn, là quý thầy đi vào ở trong chùa tu, nguyện giải thoát giác ngộ một đời này, không tham đắm, không vì tiền, gì của, gì cả, gì hết á quý vị tử. Như vậy thì thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn. Còn một cái loại người thứ ba là loại người thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Có nghĩa là cái người này đi vô chùa tu, nhưng mà tối ngày mơ tưởng tới kinh doanh không à. Tu cái nào mình đi mở cái sạp đồ bán để chi? Để có tiền. Có tiền để chi? Không phải lo cho chùa mà có tiền để gửi ngân hàng hoặc sắm vàng. Có nghĩa là mình ở chùa mình tu, nhưng mà mình mơ tưởng đến cái chuyện của đời không à. Tu làm sao cho được nhiều tiền, làm sao cho được là nhiều quần áo, làm sao cho được nhiều cái mỏ đẹp, nhiều cái chuông đẹp, thậm chí tượng Phật xi măng không chịu, phải có cái tượng Phật bằng ngọc tỷ thúy, bằng đá tượng 2-3 tỷ để cho có cái tài sản. Tu mà mình là đi tìm các cái đồ cổ về để mai mốt bán kiếm lời. Quý vị thấy có những cái trường hợp đó không? Thì Đức Phật dạy trong kinh là người xuất gia mà tâm ở tại gia. Cái tâm ở đâu thì cảnh giới là ở đó. Tâm đạo ngoài đời thì đời thành đạo, mà tâm đời trong đạo, đạo thành đời. Nếu cái người mà đi xuất gia mà tâm ở tại gia này thì biến cái nơi xuất gia này thành cái nơi kinh doanh liền, để kiếm tiền hoặc là làm cái gì nó khác với cái đạo giải thoát của nhà Phật, phải không quý vị? Còn một cái loại người thứ tư Đức Phật dạy trong kinh là người ở tại gia mà tâm hoàn toàn xuất gia. Cái người ở tại gia tâm xuất gia là sao? Mình nó còn vợ còn chồng, mình còn làm ăn, mình còn buôn bán, còn đi làm việc. Mình không thể cạo cái mái tóc này đi vô chùa được. Tại sao? Tại còn nhiều cái gia duyên ràng buộc. Có anh này ở thành phố Hồ Chí Minh, anh có cô vợ để nuôi 2 đứa con, và tự thân mình đi làm mà nuôi thêm bà mẹ già của ảnh, tức là bà già chồng. Như vậy thì ảnh lại hỏi mấy thầy, quý thầy là nếu như vậy thì anh đi xuất gia vậy là có đúng hay không? Là anh còn gia đình, còn vợ, còn con lo chưa xong nữa là chị chứ hồi xưa Đức Phật sao? Đức Phật Thích Ca, còn công chúa Gia Du Đà La, còn là vua Tịnh Phạn, còn bà hoàng hậu Kiều Đàm Di, rồi còn La Hầu La, mà Đức Phật bỏ cung điện vàng ngọc để đi xuất gia, bỏ những cái thấp hèn tìm những cái cao cả. Như vậy thì bây giờ anh ta noi dấu theo Đức Phật ngày xưa, anh ta bỏ hết đừng anh ta đi xuất gia. Hỏi quý thầy vậy là anh ta có quyết định đúng hay không? Có nhiều người suy nghĩ ông tới nói cũng có lý, bỏ nhà thế tục, bỏ hết để đi tìm cái giác ngộ giải thoát, cái cứu tất cả chúng sanh. Nhưng mà anh ta nói vậy là không phải, vậy là sai. Hỏi sao sai? Đi theo chân Đức Phật mà sai sao? Là đó không phải theo chân Đức Phật. Tại Đức Phật Thích Ca ngày xưa ngài là chỉ là một vị thái tử thôi, quý vị. Nếu xét với nhân duyên á thì nhiều đời nhiều kiếp ngài có nhân duyên với nàng Gia Du Đà La, mà kiếp nào á ngài muốn xuất gia thì Gia Du Đà La đồng ý cho ngài xuất gia. Cái đó là cái thứ nhất về mặt nhân duyên. Cái thứ hai nữa về mặt gia đình, tuy là còn vua Tịnh Phạn nhưng mà lúc đó vua Tịnh Phạn là ông vua, mà ông vua được nhiều người hầu hạ, không quý vị, đâu cần tới thái tử hầu. Thái tử ở trong cung cũng đâu hầu được gì ông vua đâu, đúng không? Vậy thì không có mặt thái tử, vua Tịnh Phạn vẫn đầy đủ người hầu hạ, không thiếu món gì hết. Không có thái tử thì La Hầu La vẫn đầy đủ với cương vị của cháu nội của ông vua, đúng không? Bây giờ lập lên thành là thái tử. Hoàng hậu tất nhiên là nàng Gia Du Đà La là hoàng tức, phải không? Là vợ của hoàng tử, gọi là hoàng tức. Không có thái tử thì bà vẫn là một bà hoàng dương giả, không thiếu một món gì hết. Có nghĩa là ngài ra đi mà không ảnh hưởng gì hoàng cung hết. Phải chi lúc đó thái tử Siddhartha là một ông vua, mà ngài bỏ cung vàng điện ngọc đi làm chuyện khác, đâu ai làm vua đâu, đất nước nó loạn, mà ngài chỉ là một thái tử thôi. Vua Tịnh Phạn vẫn là đương chức mà, Nếu Ngài ra đi thì sau này còn La Hầu La lên làm vua mà. Nếu La Hầu La không lên làm vua được thì còn anh em chú bác lên làm vua mà. Đâu phải là không có ai làm vua để mà điều khiển cái đất nước này đâu. Nên Ngài ra đi mà không ảnh hưởng gì ai cả. Nên Ngài bỏ cái áo đời đó, Ngài thay vào cái áo đạo để tu đắc quả giải thoát giác ngộ. Còn mình bây giờ ra đi, một tháng thu nhập 42 triệu, lo cho mẹ bên đây, cha bên kia, lo cho hai đứa con ăn học, còn lo cho cuộc sống gia đình, tự nhiên cắt ngang không ai lo nữa. Gánh nặng lên người đàn bà là người vợ, tháng có 4 triệu mấy lương. Nào là tiền điện, tiền nước, hai đứa con đi học, lo cho bà già bệnh, lo bên đây bên kia, tiền đi đám đủ không quý vị? Chết. Ở Sài Gòn mà, đâu phải chuyện đơn giản. Như vậy thì anh đi được không? Nghĩa là chưa đủ duyên phải không? Có nghĩa là mình đi là mình sẽ ác đấy. Mình tìm cái giải thoát cho bản thân mình mà mình đã dí gia đình mình vào trong cái ngõ cùng cực, dí vào, đặt lên cái người vợ mình một gánh nặng mà quá sức. Người này gánh nặng có 20 kg rồi mình đặt lên 100 kg cho người ta gánh. Có nghĩa là tâm mình tâm ác phải không? Ra đi đâu phải là ra đi xuất gia để tìm nguồn hạnh phúc cho chúng sanh đâu, mà trước mắt cả gia đình mình trở thành tù ngục, trở thành địa ngục. Như vậy thì cái vai trò của anh trong gia đình anh đã dí lại cho người khác, vậy là không phải noi gương theo Đức Phật đâu. Thế tử Siddhartha ra đi nhà phao và đâu có ai bị gì đâu, mà anh ra đi cả nhà anh bị đau khổ. Hai cái đường ra đi khác nhau không? Thấy nó giống nhưng cuối cùng phân tích thôi nó khác. Như vậy thì tu là không phải là chỉ ra đi cạo đầu. Cạo đầu thì chỉ trong vòng 5 phút cạo xong này. Nhưng mà cạo trong tâm này là cạo cả đời. Nên Đức Phật nói là có một người mà ở tại gia mà tâm xuất gia, có nghĩa là không cần cạo tóc. Nhưng mà tâm mình tu là tu theo hạnh của một người xuất gia, có nghĩa là người xuất gia thì xuất thế tục gia. Ở tại gia nhưng cái nhà này không thành vấn đề nữa. Đi đâu là người ta không cần lo nữa, có người khác lo. Cái nhà này không làm chúng ta vui, chúng ta buồn với cái nhà này nữa. Sức phiền não gia, không giận, không hờn, không quán trách ai cả. Biết thương yêu mọi người, tùy duyên mà giúp đỡ mọi người. Sức phiền não gia đó. Và mình tu cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, và tu cầu giải thoát giác ngộ. Như vậy thì xuất luôn cả tam giới gia. Vì thì cái người này là người thật sự xuất gia. Cái người thật sự xuất gia là người có cái tâm xuất gia, chứ không phải người thật sự xuất gia là người cạo đầu mặc áo như thế này là người thật sự xuất gia. Chỉ xuất gia trên hình tướng thôi. Còn nếu cái tâm mình xuất gia nữa thì là quá tốt. Còn nếu như cái tâm mình không có xuất gia được thì mình ở tại gia mà tâm mình xuất gia, thì cái phước báo này cũng là cái phước báo vô lượng vô biên quý vị Phật tử. Tại sao gọi là phước báo vô lượng vô biên? Tại một người xuất gia nó có hai loại người nữa. Loại người thứ nhất là xuất gia tu cho mình, và một cái loại người thứ hai là xuất gia để làm lợi lạc cho vô lượng chúng sanh quý vị. Như vậy thì mình hỏi là Thế tử Siddhartha là Đức Phật xuất gia tu cho mình hay làm lợi lạc cho chúng sanh? Ngài đâu có khổ ở đâu mà ngài đi cầu thoát khổ quý vị. Nhà cao, cửa rộng, tiền bạc, vợ con đầy đủ hết, đâu thiếu gì đâu mà ngài phải bỏ cung vàng điện ngọc để ngài đi, đúng không? Như vậy thì ngài đi vì cái gì? Ngài đi chính là ngài thấy chúng sanh già, chúng sanh bệnh, chúng sanh chết, thấy chúng sanh khổ. Tất nhiên là ngài đi vì cái người khác khổ, chứ không phải vì cái bản thân của mình khổ. Hai này khác nhau. Nên Thế tử Siddhartha đi là vì người khác mới ra đi. Vào một đêm tối trời, vào ngày mùng 8 tháng mấy? Tháng mấy? Mùng 8 tháng 2 là ngài đã ra đi để bỏ lại tất cả sau lưng, để tìm con đường an vui hạnh phúc cho ai? Cho chúng sanh. Nên ngày hôm nay chúng ta đi tu đây để cho mình giải thoát khỏi những đau khổ mà ở nhà mình đang sầu khổ, buồn lo, đủ thứ chuyện hết. Vì mình đi được không? Là không được phải không? Như vậy thì người ta hỏi, cái đề đặt ra là bây giờ mình đi chùa, nếu mà mình đi chùa gia đình mình không đồng ý thì mình có nên đi hay không? Nếu mình đi chùa để cho gia đình mình vui vẻ hết thì đi. Còn đi chùa mà gia đình mình không vui vẻ thì ở nhà đi, đừng đi. Tu đâu mà tu chả được, niệm Phật đâu mà niệm chả được. Còn ví dụ như nếu mà mình đi chùa mà cả nhà đồng ý vui vẻ thì mình nên đi. hoặc mình thuyết phục để mình đi, chứ không phải là mình đi chùa là có phước cái tự nhiên đi rồi chồng con phiền lỵ rồi vợ con phiền lỵ, mà mình cứ đi chùa như vậy đi chùa không có phước mà có tội đấy. Tội cái là mình đã làm cho chúng sanh khác đau khổ rồi. Nên có chú này, nhà thì cái đạo cán, cái tối chú tụng kinh, kinh Phật, cả nhà phiền lỵ, cả nhà bực bội bức bối, tất nhiên là cả nhà sống bất an, không an ổn. Tại ta theo đạo khác nào tới giờ tự nhiên đem kinh Phật về tụng à. Mà mình chú theo Phật thôi, tụng dơ cho cả nhà ta phản ánh. Như vậy thì chú mới lời nói với quý thầy, chú là chú tụng kinh vậy mà mấy người khác phản ánh chống lại, có nghĩa là mấy người khác bị tội. Như vậy thì chú muốn độ người ta, như vậy thì tụng gì có được hay không? Thầy là đừng tụng vậy. Mình có thể là mình ở nhà mình đọc kinh, đọc lầm thầm trong tâm, không cần ai nghe cả. Mình chỉ đọc để cho mình biết, để mình hiểu ý nghĩa trong kinh pháp, để mình tu hành thôi. Như vậy là được rồi, chứ không cần phải phô trương ra bên ngoài để cho cả nhà mình biết được là mình tu hành vậy để độ người ta. Độ phải có đúng lúc, đúng thời, đúng nơi, đúng chỗ, có lục chủng thành tựu mới độ người ta được. Nên có cái cô kia là đi đạo tràng chúng ta nè, cái về 3:30 thức dậy tụng kinh. Nhà thì nhà phố liền dách nhau, ta đi làm 11-12 giờ ta mới đi về. Còn mình thức dậy tụng kinh tụng sùm hết cả làng, ta ngủ không được quý vị. Thì nhà kế bên đó ta mới mở nhạc ngoại lên, ta phóng qua nhà bên mình để đấu lại với câu này tụng kinh. Cái cổ mới đi mua về cái loa, mua loa mà chợ về đó. Mỗi lần tụng bằng miệng, đánh bằng mỏ, bây giờ tụng bằng loa để đấu lại với cái máy ở bên kia. Thì bên kia có cái máy cassette bắt nhạc ngoại, bắt qua bên đây cổ cái loa cũng bắt lại. Cái cô kia lấy cái máy cassette mua cái âm ly về gắn vô cái âm ly, mở hết cái thùng bắt bắn qua bên đây, cổ mua cái âm ly tiếp để hai bên bắn qua, kêu bằng tụng kinh chửi lộn đó. Vậy đâu có được phải không? Như vậy thì mình đã tụng kinh mà mình làm đau khổ cho người khác rồi. Như vậy thì tu cái gốc của vấn đề là mình làm sao cho xung quanh được an ổn, là hạnh quán tham Bồ Tát, đem lại sự bình an đến cho mọi người, chứ không phải là mình tu mà lại đem tất cả những đau khổ đến cho mọi người, vậy không phải là tu. Nên khi mà mình niệm Phật đó, quý vị Phật tử, khi mình niệm Phật để cho được cái giá trị mà thoát khỏi khổ đau, có nghĩa là tu một ngày bằng ở ngoài tu một năm á, thì có một cách duy nhất là mình kiểm soát trên 3 cái tướng của mình. Cái thứ nhất á, là mình sanh ra nghiệp bởi nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý. Nếu ai bước vào cổng chùa kiểm soát được 3 cái này vào tới chiều thì người đó tu một ngày bằng ở ngoài tu một năm. Như vậy thì kiểm soát gì? Khi mình nói chuyện, ai tịnh khẩu được tốt, tịnh ngày không nói gì hết. Nhưng mà nếu cần nói thì nói những điều đạo lý mà thôi, không nói chuyện đời, dứt phát chuyện đời không nói. Là chuyện đời hẹn cô chiều sau 5 giờ nói chuyện đời. Ta hỏi là hồi qua chân hội 100.000 kêu mấy vậy á, dứt pháp nói là 5 giờ trả lời. Tất nhiên là ra khỏi cái giới tràng, ra khỏi chùa trả lời. Tất nhiên cho cái nghiệp miệng của mình thanh tịnh, đi vào chùa không nói chuyện đời. Ai nói chuyện đời người đó bị tội. Nói chuyện đạo đức, nói chuyện tu hành, không nói thôi tình khẩu ngày đó đính thinh niệm Phật. Nam mô Di Đà Phật. Ai hỏi là chiều hôm qua ra con số đề số đầu mấy? Nam mô A Di Đà Phật. Biết xem như không biết. Mình nói không biết mình nói dốc, đúng không? Mình biết, hồi chiều hôm qua ngồi nghe rõ ràng mà ta hỏi mà. Biết xem như không biết. Cái đó hôm qua là cô thấy con mèo tôi mất, cô thấy nó chạy đâu không? Vô trong này mới hỏi. Mô Phật thấy xem như không thấy. Là cô hôm qua đó, cái ông kia đó là ông chửi tôi, ông chửi cái gì vô đó tôi không có nhà. Nói là mô Phật nghe xem như không nghe. Làm được không? Nếu làm được vậy gọi là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Án lam có ha, án lam có ha. Tịnh khẩu nghiệp. Cái thứ hai nữa, tịnh cái ý nghiệp của mình. Nhiếp câu niệm Phật vào trong tâm của mình. tai nghe câu niệm Phật từng tiếng một, níu niệm ra ngoài, níu niệm lầm thầm, tâm nghe từng tiếng một, nhiếp tâm không có loạn, không nghĩ xuống dưới, không nghĩ xuống trên, ý thành tịnh. Còn bây giờ còn cái thân mình không à? Cái thân mình đi, đứng, nằm, ngồi cho nó thanh tịnh. Vì đi sao gọi là đi thanh tịnh quý vị? Đi từng bước một trong câu niệm Phật là đi thanh tịnh. Đi tướng thấy nó đẹp lắm. Đi từ từ gọi giống như đi kinh hành vậy đó. Đi không có chạy nha, vừa đi vừa chạy người ta nói vô duyên nha. Đi từ bước chậm rãi nhẹ nhàng, gọi là đi thanh tịnh. Cái thứ hai là đứng thanh tịnh. Đứng phải đứng đoan nghiêm, chứ không phải mình đứng dùng bên, bên đây dùng bên kia, hoặc đứng dựa vô vách tường, một chân cái kéo lên chỏi ra, hoặc là chéo qua một bên, vậy là đứng không thanh tịnh rồi. Đứng chỗ nào? Đứng ở chánh điện, không được đứng giữa chánh điện mà đứng nép một bên. Nếu một mình còn đây đứng giữa thì chung đây ta sắp chỗ thì mình phải đứng thôi. Như vậy gọi là đứng thanh tịnh. Còn ngồi sao? Ngồi thanh tịnh quý vị. Ngồi thanh tịnh là ngồi kiết già và hàng ma, hoặc là bán già. Nếu mỏi chân quá thì đưa chân ra, không sao. Nhưng mà ngồi trước điện Phật, bàn thờ Phật, không được ngồi chầm hõm. Ta không được ngồi chầm hõm trước bàn Phật, mà không được ngồi theo cái thế ăn cơm, một chân chổi lên, chân chổi ngang á, chứ còn thế gì không biết nữa. Không được ngồi như vậy, mà phải ngồi sắp bằng. Còn nếu ta ngồi không sắp bằng được vậy á, thì đưa chân ra cũng phải đưa phủ áo nhẹ nhàng. Có nghĩa là tại vì chúng ta bị bệnh khớp nên đưa chân ra, nhưng cũng phải lấy áo mình phủ cho nó lịch sự, nó oai nghi, hiểu không? Đừng có để khó chịu người khác. Cái đó là ngồi thanh tịnh đó. Còn bây giờ nằm thanh tịnh. Nằm thanh tịnh là nằm sao? Giữa chánh điện tự nhiên nghỉ chưa, nằm ngửa lên đây nè. Sao được phải không? Vì nằm thanh tịnh là nằm quay đầu về hướng thờ, thờ Phật, và nằm nghiêng phía bên tay phải. À, quý vị, gọi là nằm thanh tịnh. Chứ bây giờ nằm nghiêng phía tay phải mà chổi chân như bàn thờ Phật cũng không thanh tịnh nữa. Nằm ngửa cũng không được nữa. Nằm nghiêng, tập nằm nghiêng qua phía bên tay phải. Như vậy thì đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta đúng pháp, thấy nó đẹp, gọi là oai nghi, nói những lời nhỏ nhẹ. Rồi chúng ta lên chúng ta lên ăn cơm đó quý vị. Ăn sao? Ăn đũa gấp vô chén, lấy muỗng múc ăn. Chứ chứ ăn cơm, lên ăn cơm cái lấy đũa xỉa bóc già vậy không được. Ăn nhỏ nhẹ, đừng có lấy cái muỗng mà khỏ vô răng nghe, cốp nhai, đừng có mở họng ra đây rồi nguyên chén cơm để vô ngay gầm rầm đây, phải không? Ăn gì không có quan nghi. Do vậy thì ăn phải nhỏ nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, đừng gây ra tiếng động. Nếu gây ra tiếng động làm động loạn xung quanh, chúng ta bị tổn phước. Nên vào đạo tràng nhẹ nhàng chừng nào tốt chừng nấy. Ăn rồi ghế đứng lên á, đứng lên nhẹ nhàng, chứ đừng để rớt muỗng đũa rầm làm động loạn cả đạo tràng, mất thanh tịnh trang nghiêm, bị tổn phước. Nếu ai làm được điều đó quý vị, tịnh khẩu nghiệp, tịnh tâm nghiệp, tịnh ý nghiệp, tịnh thân nghiệp, ba nghiệp là thân khẩu ý, tam nghiệp thanh tịnh, thì người đó gọi là tam mật tương ưng, thì người này dễ dàng nhiếp tâm vào trong chánh định, gọi là tam muội, gọi là niệm Phật tam muội. Thì cái người này sẽ gieo một cái nhân lành để đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, gọi là niệm Phật đi đến chánh đẳng chánh giác. Đó là niệm Phật để cho chúng ta tu. Như vậy thì khi mà một người mình tu theo cái hạnh xuất gia, một ngày bằng ở ngoài tu một năm là giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh, thì chắc chắn chúng ta tu một ngày bằng ở ngoài tu một năm. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay ở đây. A Di Đà Phật. Xin hỏi một vài câu hỏi để tặng quà cho quý vị Phật tử. Ai trả lời đúng tặng hai cuốn. Câu hỏi thứ nhất, ai cho biết tu là gì? Dạ thưa bậc thầy, con nghĩ tu đó là giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát hết cả nghiệp chướng của mình. Làm sao, ví dụ trong cuộc đời mình như thế nào gọi là tu? Lấy một ví dụ nào cũng được hết á. Ví dụ người ta chửi mình cái mình chửi lại là tu trong câu chửi được không? Dạ không, tu có nghĩa người ta chửi mình cũng nhịn, mình niệm Phật. Mình làm sao? Dạ, mình niệm Phật và mình giúp con mình không bị giận. Mình niệm Phật. Ví dụ nghe người ta nói xấu mình thì lúc đó mình sao? Dạ, mình niệm Phật, mình nghĩ cái đó là mình cũng thị xã, mình không giận người. Tất nhiên là nghe người ta nói xấu mình thị xã, mình không giận người. Dạ. Nói xấu mình, như vậy gọi là tu. Cho anh chặt bói tay. Bây giờ ai cho biết là tu là sao nữa? Mô Di Đà Phật, mà thầy, tu là để sửa. Sửa là sửa cái gì? Sửa những cái xấu trong tâm. Sửa cái xấu là cái gì? Thành cái thiện. Cái xấu là cái tốt. Như vậy thì đối với chúa cái gì là xấu và trong tâm của mình đâu? Nhất là học về cái xấu để sửa. Của mình thôi, đừng nói gì của người khác, chính bản thân mình. Chứ có gì xấu? Dạ bác thầy, là xấu là làm cho người khác không được vui, gia đình không được vui. Nhất là làm cho ba mẹ, cha mẹ mình buồn vì là đó là xấu. Cái đó nói chung quá, cái gì mà cụ thể, cái gì cụ thể. Cha mẹ buồn là buồn cái gì? Buồn là thì mình cha mẹ dạy mà không nghe. Thế nhiên là cãi lời cha mẹ, rồi là cãi cha cãi mẹ, nên bây giờ mới đi tu. Rồi sống trong chàng pháp tay. Rồi ai trả lời, ai biết xuất gia là gì? Xuất gia là mình đi ra khỏi nhà mình, không phải nhà. Xuất gia là đi ra khỏi nhà mình, như vậy như là sáng đi chợ mua cá gọi là xuất gia. Và thầy xuất gia là mình đi khỏi nhà mình, đi lại chùa mình tu một bữa, là xuất gia một ngày. Còn mấy thầy xuất gia tu luôn là xuất gia chọn đời đi tu. Rồi tôi cũng cho nhà có tay. Ai cho biết ý nghĩa của xuất gia là gì? Nó có ba nghĩa gì? Xuất gia là xuất tâm giới gia, xuất phiền não gia và xuất thế tục gia. Đúng rồi, xuất thế tục gia, tam gia, xuất phiền não gia, tam giới gia, trong chặt có tay. Rồi ai biết xuất phiền não gia là xuất cái gì? Não gia tức là đem những cái phiền não mình không có chấp mà bỏ hết. Ví dụ như là phiền não là cái gì? Phiền não là những cái gì mà không vui, buồn, giận. Tất nhiên là phiền não là mình giận. Bây giờ đó là mình xuất phiền não, tức là người ta chửi mình cũng giận, tha thứ cho người ta. Như vậy là gọi là xuất phiền não. Xuất phiền não ra. Đúng rồi, cái này nó đây. Thì là nó không phải là hết, nhưng mà nó là một phần á. Ai biết tam quy ngũ giới là gì không? Ngũ giới là năm giới. Tam quy là gì không? Tam quy là ba ngôn báo. Tam quy là quy ai? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi ngũ giới là gì? Ngũ giới là năm giới. Giới gì? Giới sắc thanh, giới trộm cướp, giới tà dâm, giới uống rượu và giới nói dối. Cho chặt bó tay. Câu hỏi cuối cùng. Ai nhìn lên bàn thờ biết được tất cả các tượng trên bàn thờ là tượng của ai? Bên trên là Phật Thích Ca, kế là A Di Đà, còn bên là Quan, còn bên là Đại Thế Chí. Tại sao biết Quan Âm Thế Chí? Dạ đi chùa hỏi sư cô rồi. Đi chùa hỏi sư cô rồi biết là biết. Còn cho chàng có tay. Ai biết được tại sao là mình biết đó là tượng Quan Âm và Thế Chí? Có cái gì để phân biệt? Bạch thầy, Quan Âm là tay cầm bình đâm lò và nhìn nguyên liệu, còn Thế Chí là tay cầm hoa sen. Đúng rồi. Qua chàng có tay. Phật A Di Đà nước ngồi là cái thế mặc áo cổ vuông, còn Đức Phật Thích Ca là y quấn. Rồi thế đứng Đức Phật A Di Đà một tay đưa lên một tay đưa xuống để vớt chúng sanh. Đức Phật Thích Ca là không có thế đứng để thờ, chỉ có thờ thế ngồi với cội bồ đề thôi. Còn Đức Phật Di Lặc thì cái bụng mà cái chiếc to, và bên cái túi vải, bên cầm sao chuỗi. Quan Âm thì cạnh gì nhành dương liễu với cái tịnh bình. Còn Đại Thế Chí thì cầm cái cành hoa sen. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thì cởi con sư tử. Còn Phổ Hiền Bồ Tát thì cởi con voi sáu ngà. Địa Tạng Bồ Tát thì đội cái mão Địa Tạng đội cái mão và cầm cái gậy Như Ý hộp Minh Châu. Còn Mục Kiền Liên thì người xuất gia không có tóc và cầm cái gậy Như Ý. Rồi là Tiêu Diện với Hộ Pháp là ở ngoài trước chùa. Tiêu Diện với Hộ Pháp, ông Tiêu là le cái lưỡi ra dài là Tiêu Diện, còn Hộ Pháp là một vị thần để mà hộ trì chùa, không có le lưỡi ra tức là ông Hộ Pháp. Còn một bên đó, ông nào le lưỡi là ông Tiêu Diện, là quá thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì mình ở ngoài mình nhìn vô tất cả các cái chùa là mình nhìn biết được hết các cái vị thờ trong chùa. Chứ mình là người Phật tử mà hỏi thờ vị nào mình không biết, rủi con cái mình hỏi mình không biết thấy nó cũng kỳ. Còn ví dụ như có ba cái vị A-di-đà, Quan Âm, Thế Chí thì người ta gọi đó là Tây Phương Tam Thánh. Còn Tam Thế Chư Phật là Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ là Phật A-di-đà, hiện tại là Đức Phật Thích Ca, vị lai là Đức Phật Di Lạc. Ở trong tương lai A-di-đà Phật. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay ở đây. Lòng người ngại núi e sông, được hôn đúc trong gian nan vì chỉ dung với tình lam, khó khăn nào ta cũng vượt qua, vững tin vào giáo pháp Như Lai. Đường đi khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Nhau đến trong sương đêm theo ánh đuốc sáng bừng lên, khó khăn nào ta cũng vượt qua, vững tin vào